Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, chết lực lượng của thần. Nghe được Inoue Suki lời nói, đang cùng địch nhân chiến đấu Inoue nhất tộc mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng là y nguyên nhanh chóng lui lại, rút lui nhanh lui lại, Inoue nhất tộc người nhanh chóng hướng về phía sau rút lui, nhìn thấy Inoue nhất tộc người đang nhanh chóng rút lui. Địch nhân lại không có ý định buông tha bọn hắn, Inoue nhất tộc người bại lui. Mau đuổi theo, giết bọn hắn, những địch nhân này càng thêm điên cuồng hướng về Inoue nhất tộc người truy sát mà đến. Inoue Suki, ngươi làm gì? Nếu như chúng ta rút lui, nhận công kích chính là nhà của chúng ta người, ngươi muốn yếu hại toàn bộ Inoue nhất tộc sao? Một cái nhìn trên đáy giếng nhất tộc địa vị rất cao người chạy tới, hướng về phía Inoue Suki lớn tiếng giống nói, hừ, người ngay tại bốn tam tam, nơi này hãy chờ xem. Hawi đại nhân sẽ giúp chúng ta đánh bại tất cả địch nhân. Inoue Suki một mặt phiền chán nhìn trước mắt người này, ta ngược lại muốn xem người này đến cùng có thể như thế nào cứu vớt chúng. Ta Inoue nhất tộc, người này nhìn lấy Kuchiki Hawi không khỏi nói, Hawi đại nhân, chúng ta Inoue nhất tộc người toàn bộ lui xuống dưới. Hiện tại ngươi có thể xuất thủ. Inoue Suki đối Kuchiki Hawi nói, thật sự là nhàm chán, thế mà để cho ta giải quyết những này hào không sức mạnh người. Kuchiki Hawi nhìn trước mắt những này vọt tới địch nhân, một mặt khinh thường nói, Hawi đại nhân, người đã nói Shinigam đều có được cường đại trảm phách đao, để ta kiến thức dưới ngươi trảm phách đao lực lượng a. Inoue Suki nhìn lấy Kuchiki Hawi một mặt chờ đợi nói, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, trên đáy giếng thắng đường quả thế công dưới, Inoue Suki cùng Kuchiki Hawi quan hệ của hai người cũng có nhất định tiến triển. Hiện trên đáy giếng thắng cũng có thể đưa ra một số không quá mức phận yêu cầu tốt. Đã ngươi muốn kiến thức tiếp theo dưới, vậy ta liền để ngươi kiến thức dưới chúng ta chết lực lượng của thần, nói Kuchiki Hawi chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm bên hông, huy hoàng thiên uy, lôi đình hàng thế, lôi xoáy, nương theo lấy Kuchiki Hawi dứt lời dưới, trong tay nàng trảm phách đao phát ra một trận bạo liệt lôi quang. Lôi quang nối thẳng mây xanh, trên bầu trời trong nháy mắt tạo thành một đám mây đen. Tại trong mây đen, một mảnh sấm sét vang dội vang lên, răng rắc một trận to lớn sấm rền vang lên. Một nói chạm tia chớp màu xanh ra trời trực tiếp hướng về Kuchiki Hawi rơi đi, cái này đạo cự đại lôi điện rơi xuống, cũng không có công kích Kuchiki Hawi, mà là vờn quanh tại Kuchiki Hawi trong tay, tạo thành một cái giống như là lôi điện vòng tay, thấy không? Đây chính là ta trảm phách đao lực lượng lôi xoáy. Thao túng lôi điện lực lượng, Kuchiki Hawi không khỏi nói, Kuchiki Hawi trảm phách đao là quỷ đạo hệ trảm phách đao, có thể thao túng lôi điện hình thành cường đại công kích, đây chính là chết lực lượng của thần sao? Thật sự là cường đại. Inoue Suki nhìn lấy toàn thân lôi điện vờn quanh Kuchiki Hawi một mặt kinh ngạc nói, đến ở bên cạnh Inoue nhất tộc người hiện tại đã sớm sợ choáng váng, một người lại có thể thao túng lôi điện lực lượng, nàng là thần sao? Mặc dù bây giờ Hawi vẻn vẹn bắt đầu giải trảm phách đao, còn không có tiến hành công kích, nhưng là vẻn vẹn bắt đầu giải lực lượng cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đây là có chuyện gì? Sắc trời thay đổi thế nào? Đó là lôi điện sao? Quản hắn, chúng ta nhiều người không có cái gì có thể sợ. Chúng ta lập tức liền muốn phá hủy Inoue nhất tộc sông nha. Tiến công, bốn phía địch nhân cũng nhìn thấy biến hóa bên này. Bất quá bọn hắn ỷ vào nhiều người không có chút nào lưu ý, y nguyên hướng về Inoue nhất tộc người phóng đi, nhưng là nhiều người thật sự có thể công kích đến Kuchiki Hawi sao? Hiển nhiên là không thể nào, vô tri nhân loại, các ngươi chết hết đi. Đi thi hồn giới a, lôi minh tránh, nương theo lấy Kuchiki Hawi dứt lời dưới. Trên bầu trời lôi điện trong nháy mắt sôi trào lên, hóa thành một mảnh màu xanh thăm thẳm sét đánh hướng lấy địch nhân trước mắt công tới. A, đây là vật Gì, lôi điện làm sao rơi xuống, a à, cứu mạng nha. Chạy mau nha, nhìn thấy những này hạ lạc lôi điện. Bốn phía những này công người tới toàn bộ sợ hãi lên. Bắt đầu tứ tán chạy trốn. Nhưng là tốc độ của những người này làm sao có thể nhanh qua lôi điện đâu, rầm rầm rầm, mãnh liệt. Lôi điện rơi xuống, mỗi một lần lôi điện oanh kích đều làm mặt đất nổ ra một cái hố to. Đồng thời một bọn người tại trong tiếng kêu thảm trực tiếp bị lôi điện giết chết cũng chính là 10. Mấy giây, nương theo lấy lôi điện oanh kích, những này tiến công Inoue nhất tộc chỗ có địch nhân toàn bộ biến mất. Bị oanh giết ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có từng cái hố sâu to lớn nói rõ nơi này đã từng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt tốt. Toàn bộ giải quyết nhìn thấy tất cả địch nhân biến mất. Kuchiki Hogi nói một câu. Tiếp lấy rời khỏi nơi này đợi Kuchiki rời đi hồi lâu về sau. Những này Inoue nhất tộc nhân tài từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại cái này người kia là thần. Sao? Lại có thể thao túng lôi điện lực lượng. Không sai nhất định đúng đúng thần, thần thế mà tại gia tộc bọn ta có thể nói tại Kuchiki. Hogi biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng về sau. Inoue nhất tộc hiện tại quả thực là hướng cung cấp tổ tông cung cấp thất dạ cùng Kuchiki Hogi chỉ. Cần thất dạ cùng Kuchiki Hogi có yêu cầu gì? Inoue nhất tộc đều không chút do dự thỏa mãn theo thời gian trôi qua. Bởi vì thất dạ cùng Kuchiki Hogi nguyên nhân. Inoue nhất tộc cũng đã nhận được rất lớn phát triển. Gia tộc thực lực cũng có nhất định mở rộng ngay tại lúc đó. Thi hồn giới bên trong cũng phát sinh một việc lớn. Kuchiki nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Kuchiki Byakuya lại muốn kết hôn. Mà lại kết hôn đối tượng là một cái bình dân cái này tại toàn bộ thi hồn giới thế nhưng là một việc. Lớn Kuchiki nhất tộc hiện tại là thi hồn giới thứ nhất quý tộc. Mà thân hủ gỗ nhất tộc tộc trưởng hiện tại lại muốn kết hôn. Càng trọng yếu hơn chính là Kuchiki Byakuya cưới lại là một cái bình dân. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hiện tại chuyện này đã trở thành toàn bộ thi hồn giới. Bên trong trà dư tửu hậu đàm luận chủ đề làm đời trước Kuchiki nhất tộc tộc trưởng. Một cái địa ngục điệp cũng từ thi hồn giới bay tới. Rơi xuống Kuchiki Hogi bên người. Đem Kuchiki Byakuya kết hôn tin tức truyền tới nghe xong địa ngục điệp truyền lại tin tức. Kuchiki Hogi lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Kuchiki Hogi nhíu mày không phải là bởi vì Kuchiki Byakuya cưới một người bình dân nữ tử. Mà là bởi vì Kuchiki nhất tộc người thế mà đều phản đối chàng hôn sự này thậm chí nói rất nhiều. Kuchiki nhất tộc người đời trước lại muốn để Kuchiki Hogi ngăn cản chàng hôn sự này chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.